hay lại là quật khởi, bất quá chỉ là cường giả một lời giữa mà thôi. Doanh châu thương giới bên trong, mỗi cái đại lão đều rối rít than thở, Cẩm Tú quật khởi quả thực vô cùng nhanh mạnh, để cho bọn họ cũng vì đó run sợ. Bất quá mặc dù biết rõ như thế, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cẩm Tú ở tại bọn hắn dưới mí mắt quật khởi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Doanh châu trong phạm vi, phong bạo như cũ còn không có bình tức, thương giới bên trong, ở trên trời Thịnh tập đoàn dưới sự giúp đỡ, Cẩm Tú có thể nói là lấy một ngày một nấc thang tốc độ lớn lên đến. Đối với doanh châu bên trong đủ loại biến cố, coi như thủy tác dũng giả Tiêu Động Trần lại không tâm tư gì chú ý. Kể từ ngày đó cùng Cổ Tình Quân cùng rời đi Cẩm Tú sau khi, hắn vẫn đều cùng Cổ Tình Quân sống chung một chỗ, Cổ Tình Quân thiên phú quá kém. Mặc dù có hắn trợ giúp, từ trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ cũng tiêu hao ước chừng 3 ngày. Đây là Tiêu Động Trần sử dụng đan dược tiến hành thúc dục duyên cớ. Nếu không lời nói, tốc độ nhất định sẽ trở nên càng chậm. Bất quá mặc dù như thế, nhưng thiên phú vô tích sự tình, Tiêu Động Trần cũng không có nói cho Cổ Tình Quân. Với hắn mà nói, chỉ cần ngày sau luyện chế ra tẩy tủy đan, tất nhiên có thể để cho Cổ Tình Quân thiên phú đạt được chất biến. Bây giờ cho dù thiên phú kém nhiều chút cũng không có gì lớn không. Tiếp đó, chính là luyện chế ngọc phù. Tiêu Động Trần suy nghĩ, sau đó ở trong túi đựng đồ trực tiếp lấy ra mấy khối Mặc Huyền Ngọc. Lúc trước, là trợ giúp Tiêu gia đại trạch bố trí Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Phẩm chất tối khá hơn một chút Mặc Huyền Ngọc tất cả đều bị hắn dùng tới luyện chế trận cơ. Cho tới bây giờ, mặc dù trong tay hắn còn có một chút Mặc Huyền Ngọc, nhưng tất cả đều là ban đầu còn dư lại, cùng ban đầu những thứ kia phẩm chất tốt nhất Mặc Huyền Ngọc tự nhiên không có cách nào như nhau. Dưới tình huống này, bởi vì bị tài liệu hạn chế, cho nên Tiêu Động Trần cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chẳng qua là luyện chế ra một ít phẩm chất một loại ngọc phù. Đương nhiên, cái gọi là phẩm chất một dạng cũng chỉ là tương đối mà nói a. Những thứ này ngọc phù bên trong, cho dù là yếu nhất phòng ngự tính ngọc phù, cũng nắm giữ ngăn cản một vị thiên tông sơ kỳ cường giả toàn lực nhất kích uy lực. Những công kích kia hình ngọc phù, một khi kích thích, cũng đủ để bộc phát ra giống như là thiên tông sơ kỳ cường giả toàn lực nhất kích uy lực. Này hai loại ngọc phù kết hợp với nhau, chỉ cần không phải gặp phải chân chính thiên tông bên dưới cơ hồ không có bất kỳ võ giả có thể uy hiếp được Cổ Tình Quân. Doanh châu sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, đem ngọc phù giao cho Cổ Tình Quân sau, Tiêu Động Trần trong lòng từ từ tính toán. Bất quá Cẩm Tú sự tình lại vẫn chưa xong, hắn trong mắt đột nhiên xẹt qua vẻ sát cơ. Ngày đó ở đánh chết Sở Vĩnh Niên trước, Sở Vĩnh Niên từng cung cấp ra biển châu Ngô gia, bây giờ Sở Vĩnh Niên đã bị hắn đánh chết, Thiên Thịnh cũng tất nhiên đi về phía suy sụp, nhưng Hải Châu Ngô gia bây giờ lại còn không có được hắn giáo huấn, chính là một cái Hải Châu Ngô gia lại dám khuyến khích người khác đối với Cẩm Tú động thủ. Thật sự cho rằng núp ở phía sau màn liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Hừ, Ngô Thuần Vân, ban đầu không có giết ngươi, tới trước xem ra, đến lúc đó không lưu được ngươi. Tiêu Động Trần trong mắt sát cơ thiểm thước, so với thời điểm khác đều phải mãnh liệt hơn, cũng không trách hắn như thế. Đi tới cái thế giới này sau, hắn tổng cộng xuống 3 cái nô ấn, cái thứ nhất là A Hoàng, thứ hai là Trương Thiên Phàm, cái thứ ba chính là Ngô Thuần Vân. Bây giờ, trước hai cái cũng còn như cũ đối với hắn thành tâm ra sức. Chỉ có Ngô Thuần Vân, chẳng những không có thu liễm, ngược lại là đối với Cẩm Tú động tâm, một điểm này, hắn tuyệt không cách nào nhịn được. Từ nay về sau, Ngô gia liền không cần phải tồn tại. Hắn từ tốn nói, chương 808, Ngô gia hốt hoảng. Hải Châu, so sánh với Doanh Châu hỗn loạn, coi như Hoa Hạ nổi danh quốc tế hóa đại đô thị Hải Châu lại có vẻ gió êm sóng lặng. Quách gia thường xuyên trú đóng Hải Châu, ông tổ nhà họ Quách Quách Hồng Trần càng là trên thiên bảng bài danh phía trên cường giả. Điều này cũng làm cho khiến cho mặc dù Hải Châu coi như Hoa Hạ một cái đối ngoại cửa sổ, võ giả qua lại đông đảo, nhưng vẫn không phát sinh qua cái gì rõ ràng rối loạn. Hải Châu Ngô gia, Hải Châu biên giới số ít mấy cái võ đạo đại tộc một trong. Bởi vì Quách Hồng Trần tồn tại, Hải Châu biên giới cũng không có còn lại thiên tông cường giả. Mà dưới tình huống này, thượng phẩm tông sư cũng trở thành là Hải Châu võ đạo trong giới hạn trừ Quách gia trở ra sức chiến đấu cao nhất, Ngô Thuần Vân, một vị năm xưa đã vang danh Hải Châu lão bài cường giả. Tu là thượng phẩm tông sư, ở Hải Châu bên trong ít có địch thủ, Ngô gia gia tộc chỗ cái gọi là Hải Châu ngoại ô. Mặc dù chỉ là một gia tộc, nhưng lực lượng thủ vệ lại cực kỳ nghiêm mật, người bình thường cơ hồ không có thể đi vào. Lúc này, ở Ngô gia nội bộ, trong gia tộc lớn nhất trong nghị sự đại sảnh, mấy vị khí tức cường đại võ giả tụ tập ở bên trong tòa đại sảnh này. Trên mặt toàn bộ cũng lộ ra nóng nảy thần sắc, mấy người kia đều là Ngô gia bên trong nhân vật trọng yếu. Tu vi tất cả đều ở hóa cảnh cảnh giới tông sư. Tuy nói không tính là quá mạnh, nhưng loại tu vi này trong người cũng tuyệt chưa tính là người yếu, lão tổ còn không có xuất quan sao? Một vị tu là trung phẩm tông sư lão giả bỗng nhiên mở miệng. Hắn mang trên mặt vội vàng, còn có hốt hoảng, tuy nói Doanh Châu cùng Hải Châu giữa còn cách một khoảng cách, nhưng mấy ngày đi xuống, Doanh Châu bên trong phát sinh một ít chuyện cũng hay lại là truyền tới bọn họ người Ngô gia trong tai, Tiêu Động Trần trở về ở Doanh Châu bên trong cũng chẳng có bao nhiêu người rõ ràng. Bất quá đối với Ngô gia mà nói, tin tức này nhưng không cách nào lừa gạt được bọn họ. Mà cũng chính bởi vì vậy, bọn họ lúc này mới hốt hoảng tới mức này, dù sao Tiêu Động Trần thực lực đối với bọn hắn mà nói có thể thực sự quá cường hãn. Cho dù là Hải Châu đệ nhất cường giả đều tại trên thiên bảng bị miễn cưỡng chen chúc xuống một. Trung đội tên gọi, bọn họ Ngô gia bên trong, cho dù là tối cường người Ngô Thuần Vân cũng bất quá chẳng qua là thượng phẩm tông sư. Trong này căn bản không thể so sánh, lão tổ bế quan thiết trí cơ quan quá nghiêm mật, ta này mấy ngày đã thử nhiều lần, cũng không có thể đem lão tổ đánh thức, một ông già sắc mặt khó coi, thần tình trên mặt tất cả đều là trầm thấp, đây cũng là một vị trung phẩm tông sư tầng thứ lão già. Ngày thường ở Ngô gia thậm chí còn toàn bộ Hải Châu cũng có cực cao địa vị. Nhưng bây giờ, hắn nhưng thân thể không khỏi có chút run rẩy, thật lâu khó mà bình tĩnh, thật là đáng ghét, cái này Tiêu Ỷ Thiên rõ ràng đều đã chết thời gian một năm. Làm sao sẽ đến bây giờ đột nhiên xuất hiện, lần nữa sống lại, có lão giả như vậy mở miệng, trên mặt tất cả đều là dữ tợn, cái loại ánh mắt này cùng vẻ mặt, tựa hồ hận không được đem Tiêu Động Trần trực tiếp xé nát. Bất quá, mặc dù là như vậy, nhưng nếu như cẩn thận đi xem, cũng vẫn có thể phát hiện, ở đó dữ tợn bên trong, hay lại là mang theo một ít kinh hoàng bóng dáng. Hiển nhiên đó là bởi vì e ngại Tiêu Động Trần mà tạo thành. Tiêu Ỷ Thiên xuất hiện ở quả thực quá đột ngột, ngay cả Sở Vĩnh Niên đều bị hắn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay đánh chết. Bằng vào chúng ta bây giờ Ngô gia thực lực mà nói, đối mặt Tiêu Ỷ Thiên, sợ rằng không quá có thể đi lên đường sống. Cuối cùng, có lão giả nói ra lời như vậy, cũng không phải là bi quan, chẳng qua là đem sự thật khái quát. Tiêu Động Trần thực lực quá mạnh, mặc dù chỉ có một thân một mình, nhưng đối với bọn hắn Ngô gia mà nói, vẫn là cường đại không cách nào chống cự, quả thực không được lời nói. Cũng chỉ có buông tha lão tổ, chúng ta những người này cùng trốn chết. Trước vị thứ nhất nói chuyện vị lão giả kia thở dài, nhưng tiếng nói mới vừa hạ xuống, liền bị bên cạnh một ông lão cự tuyệt. Không thể, lão tổ là chúng ta Ngô gia đệ nhất cường giả, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta những thứ này làm hậu bối làm sao có thể vứt bỏ hắn. Có lão giả lắc đầu một cái, đối với lần này biểu thị không đồng ý, bọn họ rất rõ, Ngô gia có thể đi tới hôm nay mức này, cơ hồ tất cả đều là dựa vào Ngô Thuần Vân, một khi không có Ngô Thuần Vân trấn nhiếp. Toàn bộ Ngô gia không nói bước đi liên tục khó khăn, nhưng là tuyệt đối không cách nào ở giữ bây giờ hiện trạng. Không được lời nói, cũng chỉ có thể lại đi thử đem lão tổ đánh thức. Một đám lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có cái này ngu xuẩn nhất biện pháp, bọn họ căn bản không biết Ngô Thuần Vân rốt cuộc sẽ từ lúc nào xuất quan. Lần này bế quan, từ bắt đầu cho tới bây giờ, đã qua hơn một tháng, nhưng Ngô Thuần Vân lại vẫn không có xuất quan dấu hiệu. Loại tình huống này, nếu như là thời điểm khác, bọn họ đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần cường thế trở về, Ngô Thuần Vân mỗi bế quan nhiều một ngày, cũng sẽ để cho Ngô gia tình cảnh trở nên càng nguy hiểm. Được, việc này không nên chậm trễ, tận lực đi đánh thức đi, chỉ cần lão tổ có thể mau sớm tỉnh lại, Tiêu Ỷ Thiên cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy tìm tới cửa tới. Cuối cùng, mọi người đạt thành ước định, đợi thêm 3 ngày, 3 ngày sau nếu là Ngô Thuần Vân như cũ không xuất quan. Bọn họ liền buông tha Ngô Thuần Vân, một mình trốn chết, mà mọi người ở đây bàn ước định nội dung chuyện, Hải Châu, Ngô gia bên ngoài cửa chính. Một đạo tuổi trẻ bóng người chậm rãi đến gần, cái này tuổi trẻ bóng người chính là Tiêu Động Trần. Từ Doanh Châu sau khi rời đi, hắn liền thẳng chạy tới Hải Châu, là, liền đem Ngô gia tiêu diệt. Ta Tiêu Động Trần cả đời này hận nhất phản bội, Ngô Thuần Vân, lần này, ta sẽ không lại bỏ qua ngươi. Nhìn lên trước mặt chiếm diện tích to lớn Ngô gia địa vực. Tiêu Động Trần trong mắt hàn mang trở nên càng phát ra hừng hực. Hắn bước ra, đến gần Ngô gia đại môn hai bên, lúc này cũng phân biệt đứng một tên thủ vệ. Hai người này cũng không phải người bình thường viên. Mà là Ngô gia bên trong võ đạo tộc nhân, bởi vì Tiêu Động Trần trở về tin tức truyền ra, bây giờ toàn bộ Ngô gia cũng là nhân tính hoang mang. Ngay cả vốn chỉ là do phổ thông thủ vệ làm việc cũng cần Ngô gia bên trong võ đạo hậu bối tự mình đi làm, người tới dừng bước, còn chưa đi quá mức đến gần, một tên Ngô gia hậu bối liền cao quát một tiếng, đem Tiêu Động Trần quát bảo ngưng lại, Ngô gia trọng địa, không phải là Ngô gia tộc người, mau rời đi, thủ vệ kia lạnh rên một tiếng, đối với Tiêu Động Trần đưa ra cảnh cáo, Tiêu Động Trần thờ ơ không động lòng, như cũ bước đi trước. Hừ, tìm chết, mắt thấy Tiêu Động Trần không nghe khuyến cáo, tên kia Ngô gia tộc người sầm mặt lại, can, cái, vốn không có nói gì nhiều, bước ra một bước, nội tính lực lượng lập tức ở trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ. Chương 809, cút ra đây, tên này Ngô gia tộc người là một gã nội gia võ giả đỉnh cao. Hắn thần tình lạnh lùng, lúc này bước ra một bước, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt sau, một quyền hướng Tiêu Động Trần ngược đánh, bởi vì không có ở Tiêu Động Trần thân cảm nhận được năng lượng gì ba động. Cho nên hắn cũng chỉ coi Tiêu Động Trần là thành một người bình thường. Lúc này mặc dù nội kính dũng động lợi hại, nhưng một quyền này hắn cũng không có bộc phát ra toàn bộ lực đạo. Bất quá đây cũng chỉ là tương đối mà nói thôi, dù sao hắn thân là một vị nội gia đỉnh phong, cho dù chẳng qua là nhỏ nhẹ một quyền, rơi tại người bình thường thân cũng đủ để tạo thành bị thương nặng. quả đấm không có bị một chút trở ngại rơi vào Tiêu Động Trần ngực chi. Kia Ngô gia tộc người vốn là mặt vô biểu tình, nhưng giờ phút này, theo quả đấm hạ xuống, sắc mặt hắn lại đột nhiên biến hóa, bởi vì tại hắn cảm giác, quả đấm mình thật giống như căn bản không phải đánh người ngực, ngược lại giống như là đánh vào tấm thép, điều này sao có thể? Tâm thần hắn cuồng chấn, không thể tin được, hắn rõ ràng không có ở Tiêu Động Trần thân nhận ra được một chút năng lượng ba động. Làm sao có thể khinh địch như vậy lập tức một quyền này của hắn? Thế nào, bên cạnh vị kia Ngô gia tộc người cũng phát hiện tình huống không đúng. Đang muốn kiểm tra trước, mà ở lúc này, còn không đợi hắn bước, một cổ cường hãn khí tức tại hắn phía trước chợt bùng nổ. Đọc tê, diện tại, âm, mạnh mẽ năng lượng ba động trong nháy mắt tản ra, ở không gian xung quanh bên trong tàn phá, vị kia Ngô gia tộc người đang muốn trước, lúc này theo năng lượng tản ra, sắc mặt hắn chợt biến đổi, chỉ có thể nhanh chóng hướng phía sau thối lui, mà cùng lúc đó, một vệt bóng đen cũng là đồng dạng bay ngược mà ra. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, suy sụp ở đó vị Ngô gia tộc thân thể con người bên. Nghe được thanh âm, vị kia Ngô gia tộc người theo bản năng nghiêng đầu nhìn. Sau một khắc thấy bóng đen kia rõ ràng là một cụ hình người thân thể. Mà thân thể chủ nhân, chính là trước kia ra tay với Tiêu Động Trần vị kia đồng bạn. Chẳng qua là để cho hắn sợ hãi là, tên này đồng bạn, mặc dù mặt ngoài không có gì dị thường, nhưng thân sinh mạng thể trinh nhưng là đã hoàn toàn biến mất. Lộ vẻ nhưng đã là hoàn toàn chết đi. Này, hắn đột nhiên mở to hai mắt, mắt mang đến khó tin thần thái, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, vị này đồng bạn lại bị đánh chết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Tiêu Động Trần. Chỉ thấy Tiêu Động Trần hai tay chắp ở sau lưng, từ đầu chí cuối thật giống như cũng chưa từng di động chút nào. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Tâm thần hắn chấn động, mới vừa hắn chính là tận mắt thấy hắn vị này đồng bạn một quyền rơi vào Tiêu Động Trần ngực. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần không có thay đổi gì, hắn đồng bạn cũng đã bỏ mình. Phương mới năng lượng ba động, lúc này, hắn chợt nhớ tới mới vừa một màn, mặt chợt hiện ra không tưởng tượng nổi kinh hoàng, chân khí phóng ra ngoài, ngươi là hóa cảnh tông sư. Hắn kinh hãi nhìn Tiêu Động Trần, chân khí phóng ra ngoài, đây là chỉ có hóa cảnh tông sư mới có thể khiến xuất thủ đoạn. Mới vừa hắn mặc dù không có thấy rõ Tiêu Động Trần là thế nào động thủ, thế nhưng nhiều chút phóng ra ngoài năng lượng ba động hắn lại cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Trong lòng hắn rung động tới cực điểm, nếu như không phải là tận mắt thấy, hắn tuyệt đối không thể tin được. Trước mắt vị này tuổi còn trẻ thiếu niên, lại nhưng đã đặt chân hắn tâm tha thiết ước mơ cái tầng thứ kia. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải giết ta Ngô gia tộc người? Bất quá, mặc dù rung động với Tiêu Động Trần kinh khủng tu vi, nhưng hắn vẫn là không có hoàn toàn biến hóa hốt hoảng. Ngô gia chính là dõi mắt Hải Châu cũng cực kỳ mạnh mẽ võ đạo thế gia. Gia tộc lão tổ càng là đạt tới phẩm tông sư mức độ. Một cái hóa cảnh tông sư, cũng không thể để cho hắn mất đi phân tắc. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, lạnh lùng nhìn này Ngô gia tộc người liếc mắt. Cũng không trở về ứng, chẳng qua là lạnh giọng nói, cút, thanh âm lạnh như băng truyền vào tai, này Ngô gia tộc mặt người sắc cứng đờ, tiếp lấy mặt xuất hiện tức giận, hóa cảnh tông sư tuy mạnh, nhưng lẫn nhau lên lớn như vậy Ngô gia, cũng coi như không cái gì, hừ, thật là thật lớn mật, ngươi dám tới ta Ngô gia gây chuyện, càng là đem ta Ngô gia tộc người đánh chết, bây giờ ngươi đã là phạm tử tội, còn dám như vậy không biết trời cao gầm nhẹ. Hắn tức giận dày, lời còn chưa dứt, hắn lật tay từ thân móc ra một cái nút, trực tiếp đè xuống. Ta đã thông báo gia tộc tiền bối, chờ bọn họ đi tới, cho dù ngươi là hóa cảnh tông sư, cũng khó trốn tử lộ. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần. Đã đem Tiêu Động Trần trở thành một người chết, Ngô gia bên trong trừ lão tổ Ngô Thuần Vân vị này phẩm tông sư ra. Còn có mấy vị phẩm tông sư, về phần hạ phẩm tông sư số lượng càng nhiều, Tiêu Động Trần chính là một người, thì như thế nào có thể ngăn cản. Bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng hay lại là mang theo nồng nặc cảnh giác. Dù sao hắn chỉ là một nội gia đỉnh phong, nếu như Tiêu Động Trần thẹn quá thành giận ra tay với hắn, kia với hắn mà nói gặp nhau có cực lớn nguy hiểm. Trốn, vì sao phải trốn? Tiêu Động Trần khinh thường cười lạnh, khẽ lắc đầu, ngươi không sợ, ta Ngô gia cao thủ nhiều như mây, một khi xuất hiện, ngươi chắc chắn phải chết. Này Ngô gia tộc người trao mày, Tiêu Động Trần biểu hiện có chút ra hắn dự liệu, cao thủ nhiều như mây sao? Tiêu Động Trần ung dung ngẩng đầu, nhìn về phía trước Ngô gia, từ hôm nay trở đi, không biết, cái gì? Nghe được Tiêu Động Trần lời này, kia Ngô gia tộc người ngẩn ra, không hiểu Tiêu Động Trần là ý gì, còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên hít hơi, sau một khắc tựa như sấm rền như vậy thanh âm đàm thoại từ hắn hầu ầm ầm nổ vang. Ngô Thuần Vân, cút ra đây nhận lấy cái chết. Ngắn ngủi mấy chữ, giờ phút này lại phảng phất thiên lôi nổ vang, ầm ầm truyền khắp tứ phương, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm, theo lời này nói ra, lập tức huyền như gió bão hướng chung quanh cuốn đi, nơi cửa chính, tên kia Ngô gia tộc người hai lỗ tai đều có đến máu tươi chảy ra. Bởi vì cách quá gần, mới vừa thanh âm trực tiếp đưa hắn màng nhĩ oanh phá. Bất quá lúc này hắn đã không tâm tư cố kỵ những thứ này. Giờ phút này, hắn hai mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, phảng phất hóa đá một dạng đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần chỉ là một vị hạ phẩm tông sư. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như chẳng qua là hạ phẩm tông sư, chẳng qua là một câu nói, làm sao có thể bộc phát ra cường hãn như vậy uy lực. Ngươi, Ngô gia bên trong, Uyển Nhược Lôi Minh như vậy nổ vang thanh âm đàm thoại đem trọn cái Ngô gia cũng truyền khắp. Đại thính nghị sự, Ngô gia mấy vị nhân vật trọng yếu cũng còn không có rời đi. Lúc này theo lời nói vang rồi, mấy sắc mặt người trong nháy mắt tất cả đều biến hóa. Là ai, lại dám không ngừng kêu lão tổ tục danh, tốt vang dội thanh âm này giống như là từ gia tộc ngoài truyền tới. Có thể làm cho thanh âm cách nhau xa như vậy còn có thể ủng có uy thế như vậy. Tu vi của người này tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, hừ, không có mắt đồ vật, bây giờ ta Ngô gia chính là nguy nan trước mắt, lại dám tới mạo phạm, đơn giản là tự tìm chết, ngược lại ngày sau cũng phải trốn chết, quản hắn là ai, hôm nay cũng tất phải giết. Chương 810, dò xét, Ngô gia trong nghị sự đại sảnh, bởi vì Tiêu Động Trần hô đầu hàng, Ngô gia mấy vị nhân vật trọng yếu tất cả đều tức giận hoành sinh. Mấy người thần sắc đều là trầm thấp, khó coi bên trong mang theo lạnh lùng, Ngô gia thực lực cho dù là dõi mắt toàn bộ Hải Châu cũng ít có những gia tộc khác có thể so sánh với. Trừ Thiên Tông trở ra, ai dám ở Ngô gia làm càn như vậy? Đi, ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là người nào? Mấy người cùng đi ra đại sảnh, khi thế hung hăng hướng thanh âm truyền tới phương hướng chạy tới. Ngay tại Ngô gia mấy vị nhân vật trọng yếu đi ra đại thính nghị sự lúc, Ngô gia bên trong, còn lại Ngô gia tộc người cũng nghe được kia vang dội tiếng nổ. Ngô gia ở Hải Châu từ trước đến giờ đều là cao cao tại thượng. Trừ Hải Châu Quách gia gia tộc nào dám nói so với Ngô gia thực lực mạnh hơn. Mà bây giờ, Ngô gia lại gặp được như vậy biến cố, một đám Ngô gia tộc người ngay lập tức sẽ sôi trào. Người nào, thật là mạnh mẽ uy lực, câu nói đầu tiên có uy lực như vậy, không dám tưởng tượng thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu. Tất nhiên là hữu hóa cảnh tông sư đến cửa, nếu không người khác không thể nào có gan to như vậy. Hóa cảnh tông sư, nếu như đi địa phương khác coi như cường đại, nhưng ở ta Ngô gia càn rỡ, hắn lại là tìm sai địa phương, không sai, ta Ngô gia cũng không sợ hóa cảnh tông sư. Đông đảo Ngô gia tộc người rối rít cũng bị kinh động. Tất cả đều đi ra mỗi người cửa nhà, đó là, trong gia tộc tiền bối xuất thủ, 1, 2, 3, 7, này, thật sự có trung phẩm tông sư tầng thứ tộc lão cũng chạy tới. Những thứ này có trò hay nhìn. Nhìn bảy vị tộc lão dáng vẻ đều bị chọc giận, cái đó làm loạn người phải xui xẻo, đúng đúng đúng, đuổi sát theo đi xem một chút, bảy vị tộc lão xuất thủ, loại chuyện này cũng không thường gặp, mắt thấy Ngô gia bên trong mạnh nhất bảy vị tộc lão cũng cùng điều động. Đông đảo Ngô gia tộc người cũng kích động, toàn bộ đều đi theo bảy vị tộc lão cùng hướng Tiêu Động Trần chỗ chạy tới. Mà cũng nhưng vào lúc này, Ngô gia đại môn cửa, Tiêu Động Trần một câu nói hô xong sau, liền chắp tay đứng tại chỗ, hắn ánh mắt nhìn về phía Ngô gia sâu bên trong. Trong mắt ánh sáng trở nên càng phát ra giá rét, Ngô Thuần Vân dám phản bội hắn, vậy nhất định phải chịu đựng hắn lửa giận, hôm nay hắn không chỉ muốn trảm sát Ngô Thuần Vân, ngay cả toàn bộ Ngô gia, hắn đều phải đem kỳ ở trên đời này hoàn toàn nổi danh. Lúc này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa vị kia Ngô gia tộc người. Chỉ thấy lúc này người sau hai lỗ tai bên trong huyết tuyến chảy xuôi, thân thể như cũ như hóa đá như vậy đứng tại chỗ. Không có bất kỳ dư thừa lời nói, Tiêu Động Trần nâng lên trắng tinh ngón tay. Trực tiếp hướng về phía vị này Tiêu gia tộc nhân một chỉ điểm ra. Phốp, một chùm máu bắn tung chợt ở người phía sau mi tâm nở rộ. Trải qua ngắn ngủi an tĩnh, vị này Tiêu gia tộc nhân thân thể trực đỉnh đỉnh hướng phía sau mặt ngã xuống. Không âm thanh hơi thở, mảnh không gian này trở nên hoàn toàn an tĩnh lại, bất quá cơ hồ sẽ ở đó Tiêu gia tộc nhân ngã xuống đất sau một khắc. Phương xa Ngô gia bên trong, một đạo tức giận chợt quát âm thanh cũng là mãnh đất vang tới. Lớn mật, lại dám giết ta Tiêu gia tử đệ. Chợt quát âm thanh tạo thành sóng âm hướng Tiêu Động Trần cuồn cuộn tới, trong đó càng là xen lẫn hùng hồn chân khí ba động. Theo sóng âm đồng thời hướng Tiêu Động Trần đụng, cảm thụ sóng âm bên trong xen lẫn hùng hồn chân khí, Tiêu Động Trần khóe miệng khinh thường cười một tiếng, căn bản không đi làm bất kỳ ngăn cản, mặc cho sóng âm đem chính mình bao phủ. Phần phật, sóng âm vọt tới, chung quanh nhất thời vang lên gió lớn tiếng rít, nhưng Tiêu Động Trần lại không có bị ảnh hưởng chút nào. Không chỉ thân thể đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, ngay cả trên người áo khoác cũng không có nửa điểm biến hóa. Lúc này, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía Ngô gia nội bộ, chỉ thấy một đám người ảnh chen chúc hướng bên này vọt tới, mà xông vào đám người phía trước nhất chính là bảy vị khí tức cường đại ông già. Ánh mắt ở nơi này bảy vị trên người ông già từng cái quét qua, Tiêu Động Trần ngay lập tức sẽ đem bảy người tu vi nhìn ra. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lùng. Bảy vị trung phẩm tông sư, Ngô gia cao cấp lực lượng, trừ Ngô Thuần Vân bên ngoài đã đến đủ. Nhìn vọt tới bảy người này, Tiêu Động Trần thấp giọng nỉ non nói, lộc cộc đi, hỗn loạn tiếng bước chân càng ngày càng gần, ở bảy vị trung phẩm tông sư dưới sự hướng dẫn, Ngô gia mọi người rất nhanh đi tới nơi cửa chính, căn bản không cần nói nhiều, đông đảo Ngô gia tộc người liền tự phát tạo thành bức tường người. Đem Tiêu Động Trần bao vây ở trong đó, bảy vị trung phẩm tông sư đứng ở Tiêu Động Trần đối diện xếp thành một hàng. Bọn họ vốn cũng bởi vì Tiêu Động Trần trở về sự tình mà tâm tình phiền não. Bây giờ thấy có người lại dám đảm nhận, dám ngay ở bọn họ mặt đánh chết Ngô gia con cháu. Vốn là phiền não nội tâm ngay lập tức sẽ giống như là núi lửa phun trào lâm vào trạng thái giận dữ. Ngươi là ai, tại sao phải giết ta Ngô gia con cháu? Rốt cuộc có cái gì con mắt? Liên tiếp cân nhắc cái vấn đề bị bảy người ném ra. Bảy người ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong ánh mắt đều là mang theo cháy hừng hực lửa giận. Bọn họ cũng không nhận ra Tiêu Động Trần, vì vậy cũng không biết, trước mặt vị này, thật ra thì chính là bọn hắn trong lòng sợ hãi vị siêu cấp cường giả kia. Ngô Thuần Vân đâu rồi, để cho hắn đi ra nhận lấy cái chết. Ánh mắt bình tĩnh ngắm lên trước mặt bảy người, Tiêu Động Trần tùy ý hỏi, thanh âm hắn bình tĩnh, mặc dù bị nhiều người như vậy bao vây ở trong đó. Nhưng hắn như cũ mặt không đổi sắc, nghe được Tiêu Động Trần lời này, mọi người chung quanh nhất thời cũng giận, kia bảy vị trung phẩm tông sư bên trong, có một người càng là trực tiếp chợt quát một tiếng. Đạo, lớn mật, ai cho ngươi không ngừng kêu nhà ta lão tổ tục danh? Không sai, nhà ta lập tổ đang bế quan, há là ngươi muốn gặp là gặp. Chợt quát âm thanh vang lên lần nữa, lần này nói chuyện là một vị khác trung phẩm tông sư. Cùng những người khác như thế, hắn đồng dạng cũng là đối với Tiêu Động Trần trợn mắt nhìn. Vẻ mặt bất thiện, bế quan, nhẹ giọng nỉ non một câu, Tiêu Động Trần khinh thường cười cười, sau đó giống như là lầm bầm lầu bầu như vậy, bĩu môi nói, đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể tự mình đưa hắn bắt tới. Vừa nói, bước chân hắn một bước, bay thẳng đến phía trước đi tới, nhìn Tiêu Động Trần như vậy tùy ý bộ dáng, chung quanh đông đảo Ngô gia tộc người cũng không nhịn được lăng lăng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy như thế gan lớn người. Bị bọn họ nhiều người như vậy bao quanh, lại còn có thể như vậy trầm trụ khí, hơn nữa nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, đó là trực tiếp đưa bọn họ không nhìn sao. Ở Tiêu Động Trần đối diện, kia bảy vị Ngô gia trung phẩm tông sư chân mày cũng là thật chặt nhíu lại. Tiêu Động Trần cử động như vậy, quả thực là ra bọn họ dự liệu, hắn phải làm gì, xem không hiểu. Chúng ta nhiều người như vậy vây ở chỗ này, hắn chẳng lẽ không có chút nào sợ hãi, có phải hay không là ở cố làm ra vẻ huyền bí? Có loại khả năng này, bảy người trao đổi lẫn nhau một phen, lúc này, một người trong đó bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, có phải hay không cố làm ra vẻ huyền bí, thử một chút chẳng phải sẽ biết, hắn gọi Ngô Thanh Kiên, lúc này theo cửa ra, trong bảy người mấy người khác tất cả đều hướng hắn nhìn. Các ngươi nhìn một chút, ta đi thử một chút hắn, ta cũng không tin, một cái còn trẻ như vậy tiểu tử, còn có thể bao lớn bản lĩnh. Khóe miệng nâng lên vẻ khinh thường cười lạnh, Ngô Thanh Kiên một câu nói xong, trực tiếp bước ra một bước, chương 811, phong quyển chi uy, đồng, bước chân hung hãn hướng về phía mặt đất đạp một cái. Tàn phá ở chung quanh kinh khủng lực đạo trực tiếp đem chung quanh mặt đất cũng bật vỡ đi ra. Xuất hiện từng đạo uyển như mạng nhện vết rách, hùng hồn chân khí ở chung quanh thân thể dũng động, Ngô Thanh Kiên vẻ mặt bất thiện nhìn Tiêu Động Trần, lạnh giọng nói, tiểu tử, tuổi không lớn lắm, giọng cũng không nhỏ, nói, ngươi rốt cuộc là được người nào sai xử. Hắn trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, cũng không có ngay đầu tiên xuất thủ, bất quá gần đã là như vậy, trên người hắn tản mát ra chân khí ba động cũng cho người không nhỏ áp lực. Cảm thụ từ Ngô Thanh Kiên trong cơ thể tản ra chân khí ba động, Tiêu Động Trần mí mắt nhấc nhấc, bất quá chẳng qua là liếc mắt nhìn, hắn sẽ thu hồi ánh mắt, đối với Ngô Thanh Kiên căn bản không có để ý tới. Tìm chết, mắt thấy Tiêu Động Trần lại dám như vậy không nhìn chính mình. Ngô Thanh Kiên nhất thời giận, tuy nói Ngô gia bây giờ thế cục nguy cấp, nhưng hắn nói thế nào cũng là một vị trung phẩm tông sư. Lại bị một người thiếu niên như vậy xem nhẹ, tiểu tử, nhớ, đời sau không muốn ngông cuồng như vậy, ánh mắt hung ác nhìn đối diện Tiêu Động Trần, Ngô Thanh Kiên trầm giọng một câu, hai tay ở trước ngực cong thành móng nhọn hình dáng, chân khí trong cơ thể xông ra, trong nháy mắt ngay tại hắn 10 ngón tay trên đầu ngón tay hội tụ thành 10 cái khí tức sắc bén. Tiêm thứ, nhận lấy cái chết, hai tay chợt ở phía trước hất một cái, trên đầu ngón tay, 10 cái tiêm thứ trực tiếp rời khỏi tay, mang theo rung một cái chói tai tiếng xé gió. Bay thẳng đến Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở kích bắn đi. Đối diện, cảm thụ kia 10 cái phá không tới trên mũi nhọn tản ra sắc bén khí tức. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, theo tay vung lên, chỉ thấy trước mặt hắn không gian bỗng nhiên có sóng gợn đáng xuất. Tiếp lấy một đạo mắt Trần có thể thấy gió cuốn trực tiếp ở trước mặt hắn thành hình. Mang theo, ao ao ao, tiếng gió hú, hướng kia 10 cái tiêm thứ cuồn cuộn cuốn tới, mắt thấy Tiêu Động Trần lại muốn dùng gió cuốn tới mặt đối với công kích mình. Ngô Thanh Tiên trên mặt lập tức có vẻ khinh thường xuất hiện. Hắn gió này quyền ngay cả không khí cũng có thể xé. Chính là một ngọn gió quyền vừa có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Nói không chừng cũng sẽ bị trong nháy mắt xé. Bất quá, liền ở trong lòng hắn ý tưởng này xuất hiện trong nháy mắt. Sau một khắc, sắc mặt hắn thì trở nên, chỉ thấy tại hắn phía trước, kia 10 cái tiêm thứ hòa phong quyền tiếp nhận sau khi. Theo dự liệu gió cuốn bị xé nứt cũng không có phát hiện. Ngược lại thì ở gió cuốn cuốn lên xuống, 10 cái tiêm thứ tất cả đều mất đi vốn là quỹ tích. Bị buộc đến cuốn vào gió cuốn bên trong. Đoàng đoàng đoàng, 10 cái tiêm thứ ở gió cuốn bên trong liên tiếp va chạm. Mặc dù chỉ là chân khí ngưng tụ, nhưng lúc này lại truyền ra kim thiết tiếp nhận thanh âm. Bất quá gần đã là như vậy, này 10 cái tiêm thứ cũng hay lại là tránh cho không bị phá hủy giải quyết. Ở trong đó chân khí tiêu hao tới trình độ nhất định sau, chính là trực tiếp bị gió quyển hoàn toàn xé, thật là mạnh. Chung quanh, nhìn đem kia 10 cái tiêm thứ tùy tiện xé nát gió cuốn. Rất nhiều Ngô gia tộc người đều là không nhịn được sợ hãi than. Mặc dù bọn họ và Tiêu Động Trần là đứng ở đối địch phương, nhưng lúc này không thừa nhận cũng không được. Tiêu Động Trần thực lực đúng là rất là cường hãn, ngay cả một vị trung phẩm tông sư công kích cũng có thể dễ dàng như thế chặn. Ngô Thanh Kiên sau lưng, còn lại 6 vị Ngô gia trung phẩm tông sư cũng là ánh mắt đông lại một cái. Tiêu Động Trần bây giờ biểu hiện, đã có để cho bọn họ ngang hàng đối đãi tư cách. Còn trẻ như vậy cũng đã là một vị trung phẩm tông sư. Rốt cuộc là nhà nào hậu bối? Ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người qua lại quan sát. 6 người đều là nghi ngờ trong lòng đến suy đoán, bất quá làm thế nào cũng không thể dẫm ra. Liền ở phía sau 6 người suy đoán Tiêu Động Trần thân phận lúc, mắt thấy công kích bị Tiêu Động Trần dễ dàng như thế hóa giải. Ngô Thanh Kiên trên mặt cũng là xẹt qua một ít xấu hổ. Lúc này vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Buồn rười rượi đạo, hảo tiểu tử, ngược lại xem thường ngươi. Đối với Ngô Thanh Kiên nói tới, Tiêu Động Trần vẫn là không có đi để ý tới. Một vị trung phẩm tông sư, cũng không có để cho hắn nhìn thẳng tư cách. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trước, ở đem 10 cái tiêm thứ cũng phá hủy sau. Đạo kia gió cuốn còn không có tiêu tan, trong đó như cũ có chút cuồng bạo ba động, ánh mắt băng hàn ở Ngô Thanh Kiên trên người quét qua. Tiêu Động Trần ánh mắt khẽ híp một cái, cũng được, nếu Ngô Thuần Vân không ra, vậy thì buộc hắn đi ra là được. Khóe miệng vén lên vẻ khinh thường cười lạnh, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn mắt Ngô Thanh Kiên, trước vùng xuất thủ trưởng lần nữa đưa ra, trong lòng bàn tay tản ra một cổ kỳ dị ba động, trực tiếp rót vào đạo kia gió cuốn chính giữa, ao ao ao, lấy được Tiêu Động Trần xuất thủ tăng cường. Gió kia quyền chuyển tốc lập tức đạt được đề cao thật lớn. Chung quanh gió mạnh tràn ngập, một cổ so với trước còn phải cường đại hơn khí tức từ trong đó tản ra. Nay, cảm thụ bỗng nhiên trở nên cường đại ba động, Ngô Thanh Kiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn lúc này rõ ràng cảm giác, ở nơi này gió cuốn bên trong, lại ẩn hàm một cổ tựa hồ có thể đối với hắn cũng tạo thành nguy cơ sinh tử kinh người uy năng. Chẳng qua là, điều này sao có thể? Hắn có chút khó mà tin được, chính là một ngọn gió quyền là có thể cho hắn tạo thành nguy cơ sinh tử. Đây chẳng phải là nói Tiêu Động Trần thực lực mạnh hơn hắn, hắn liền vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần, bất quá còn không chờ hắn quan sát tỉ mỉ, kia tản mát ra khí tức cường đại gió cuốn, lúc này bỗng nhiên nhanh chóng hướng hắn vị trí chỗ ở di động tới. Cái loại này tốc độ, thật là có thể so với tia chớp, nhìn kia càng ngày càng gần gió cuốn, Ngô Thanh Kiên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hơi suy nghĩ một chút, hai tay nhanh chóng ở trước ngực tương đối trọng hợp, rồi sau đó chợt hướng hai bên kéo một cái, hùng hồn chân khí ở hai tay giữa nhanh chóng tràn ngập. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt, liền biến thành một mặt nặng nề lá chắn vuông, Ngô Thanh Kiên hai tay đỡ lấy mì này lá chắn vuông. Không đợi gió cuốn thổi tới, hắn liền trước một bước áp chế đi lên, dầm dầm dầm, gió cuốn cùng chân khí lá chắn vuông đang lúc không ngừng va chạm. Phát ra trận trận tiếng rít chói tai, phía sau, mắt thấy gió kia quyển bị Ngô Thanh Kiên dùng lá chắn vuông để ở. 6 người trung phẩm tông sư đều là thở phào, tiểu tử này có chút quá mạnh, Thanh Kiên một người chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Chúng ta cũng vừa nhìn, xuất thủ một lượt đi. Dù sao, nơi này vẫn như cũ Ngô gia, trong 6 người, nhìn về phía trước va chạm chỗ rằng co không nghỉ đụng. Một tên gọi Ngô Giang lão giả chậm rãi mở miệng nói. Nghe hắn lời nói, chung quanh mấy người khác cũng gật đầu một cái. Được, đồng loạt ra tay, giết hắn, liếc mắt nhìn nhau, 6 người lập tức tạo thành ăn ý. Thân thể rối rít rung một cái, 6 cổ cường đại chân khí ba động từ bên trong cơ thể của bọn họ đột nhiên bộc phát ra. Động thủ, hướng về phía những người khác khẽ quát một tiếng, Ngô Giang chính muốn xông ra, nhưng vào đúng lúc này. Ở 6 người phía trước, Ngô Thanh Kiên trên mặt nhưng là bỗng nhiên hiện ra trước đó chưa từng có kinh khủng tâm tình. Oanh két, không có bất kỳ triệu chứng, này mặt nhìn như nặng nề chân khí tâm thuẫn đột nhiên nổ tung. Mà gió kia quyển cũng là cuốn lên đến gió mạnh, trực tiếp ở lá chắn vuông mảnh vụn trong đống xuyên qua. Sau đó trong nháy mắt hướng Ngô Thanh Kiên bao phủ tới. Gió cuốn tốc độ vốn là cực nhanh, gần như vậy khoảng cách, dù là Ngô Thanh Kiên phản ứng nhanh chóng, cũng đều trực tiếp bị gió quyển bao phủ ở. Chương 812, rung động, hỏi một cái vấn đề. Mỗi ngày 3 chương, mọi người cảm thấy đồng thời tốt hơn hay lại là tách ra tốt hơn? Vốn bàn tay nói lưu lại bình luận, loại nào nghe nhiều loại nào, Ngô gia ngoài cửa lớn, Ngô gia đông đảo tộc nhân tạo thành một đạo nhân tường. Đem Tiêu Động Trần hoàn toàn vây ở trong đó, a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh chợt từ phong quyển bên trong truyền ra ngoài. Bị gió quyển che phủ ở trong đó, phong quyển bên trong mang theo gió mạnh trong nháy mắt liền đem Ngô Thanh Kiên thân thể cắt máu. Thịt be bét, dù là hắn đã ngay đầu tiên chống lên chân khí vòng bảo vệ. Cũng như cũ vô sự vô bổ, đột như kỳ lai biến cố, vượt qua chung quanh tất cả mọi người dự liệu, ở việc trải qua trong thời gian ngắn yên tĩnh sau, mắt thấy Ngô Thanh Kiên bị gió quyển bao phủ, Ngô Giang chờ 6 sắc mặt người nhất thời thì trở nên. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới thế cục lại sẽ trong nháy mắt biến hóa to lớn như vậy. Không được, cảm thụ phong quyển bên trong truyền ra ba động, Ngô Giang sắc mặt chợt biến đổi, hắn có thể đủ cảm giác, gió này cuốn chúng ba động cực kỳ khủng bố, lấy Ngô Thanh Kiên cố lực, nhất định sẽ ở trong rất ngắn thời gian liền bị giết hết. Thanh Kiên gặp nguy hiểm, căn bản bất chấp gì khác, hướng về phía năm người khác giống một câu, Ngô Giang thân hình chợt lóe, sau một khắc liền xuất hiện ở phong quyển bên cạnh, trong cơ thể hùng hồn chân khí hội tụ đến trong bàn tay, bộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp hướng về phía phong quyển vỗ tới, hai cổ cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt đụng va vào nhau. Ngay sau đó vang lên một đạo nổ âm tiếng nổ, bị một chưởng đánh trúng, phong quyển hơi rung nhẹ một chút, bất quá rất nhanh thì khôi phục, hơn nữa có một cổ cường đại lực phản chấn bộc phát ra đi. Đem Ngô Giang cánh tay cũng chấn tê dại, Ngô Giang mặt liền biến sắc, liền vội vàng hướng phía sau thối lui, hắn cúi đầu nhìn mình cánh tay, chỉ thấy ở đó lực phản chấn dưới tác dụng, hai cánh tay hắn ống tay áo đều đã bị triệt để xé nát. Liền vội vàng vận chuyển chân khí chú vào cánh tay, chết lặng cánh tay mới dần dần khôi phục cảm giác, thật là mạnh phong quyền. Ngẩng đầu nhìn phong quyền, Ngô Giang trong mắt nhất thời lộ ra kiêng kỵ, thấp giọng lẩm bẩm, hắn nhìn về phía phong quyền bên trong, chỉ thấy Ngô Thanh Kiên đã là máu thịt be bét, cách cái chết không xa. Nhanh, đồng loạt ra tay, hắn vội vàng hướng năm người khác kêu một câu, nghe vậy, năm người khác cũng gật đầu một cái, sau đó cùng Ngô Giang đồng thời vận chuyển chân khí hướng phong quyền đánh, trước chẳng qua là Ngô Giang một người, bây giờ 6 người đồng loạt ra tay, uy lực ngay lập tức sẽ không thể so sánh nổi, 6 người công kích đồng thời đánh vào phong quyền bên trên. Phong quyền lập tức trở nên không ổn định, tựa hồ sẽ phải bị phá vỡ, cách đó không xa, nhìn cùng xuất thủ 6 người, Tiêu Động Trần chân mày nhất thời nhíu lại. Ánh mắt của hắn bên trong hàn quang chợt lóe, lạnh rên một tiếng, lòng bàn chân trực tiếp hướng về phía mặt đất, chợt giẫm một cái. Lòng bàn chân hung hãn rơi trên mặt đất, một cổ bàng bạc năng lượng khí tức truyền xuống lòng đất. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng chợt thành hình, hướng phía trước 6 người phóng tới, 6 người tất cả đều nhận ra được Tiêu Động Trần động tác. Mắt thấy khí lãng vọt tới, 6 người thần sắc biến đổi, muốn né tránh, nhưng lúc này khí lãng đã vọt tới 6 người lòng bàn chân. Sau một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng, ở chân khí này chấn động xuống, 6 người trực tiếp liền bị vén bay ra ngoài, phốc phốc phốc, 6 người tất cả đều miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, bị Tiêu Động Trần đánh cho trọng thương, mà cùng lúc đó, gió kia quyển cũng là chợt nổ tung, đem bên trong Ngô Thanh Kiên thả ra đứng lên, cưỡng ép vận chuyển chân khí đem thương thế đè xuống, 6 người nhìn về phía Ngô Thanh Kiên, nhưng rất nhanh thì thần sắc cứng đờ, chỉ thấy Ngô Thanh Kiên rơi xuống ở tại bọn hắn cách đó không xa. Trên người máu thịt be bét, không nhúc nhích nằm trên đất, rõ ràng là đã mất đi sinh mệnh khí tức, hết thảy các thứ này đều là ở vô cùng trong thời gian ngắn phát sinh. Chung quanh, thấy Tiêu Động Trần xuất thủ đánh chết một vị trung phẩm tông sư, càng là đem 6 vị trung phẩm tông sư bị thương nặng. Đông đảo Ngô gia tộc người tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dĩ vãng, Tiêu Động Trần biểu hiện quả thực quá cường hãn, để cho bọn họ khiếp sợ, thần tình lạnh nhạt chắp tay đứng tại chỗ, Tiêu Động Trần ánh mắt lãnh đạm, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Phảng phất mới vừa mới động thủ không phải là hắn, nay, thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Nhìn đối diện Tiêu Động Trần, Ngô Giang sắc mặt trắng bệch, run rẩy môi nói, hắn không cách nào tưởng tượng, một vị thiếu niên thực lực làm sao biết cường hãn tới mức này. Ở bên cạnh hắn, 5 người khác cũng đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin được trước mắt thấy như vậy một màn. Phần phật, giống như là máy bay tầng trời thấp phi hành thanh âm. Mọi người ở đây đều bị Tiêu Động Trần thực lực kinh ngạc đến ngây người lúc. Tiêu gia bên trong, một cổ cường hãn khí tức nhất thời truyền tới. Nhận ra được hơi thở này cường hãn, Ngô Giang sáu sắc mặt người đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trở nên mừng như điên đứng lên, là lão tổ tới, 6 người đều là vui mừng quá đổi, đã nhận ra hơi thở này xuất xứ từ với ai, đó là bọn họ ông tổ nhà họ Ngô, Ngô gia một vị duy nhất thượng phẩm tông sư, thần tình trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, Ngô Giang trong mắt mang theo oán độc nhìn Tiêu Động Trần. Cười gằn đến, ha ha, tiểu tử, lão tổ xuất quan, lần này ta xem ngươi còn có bản lãnh gì, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Thượng phẩm tông sư thực lực, đã cùng trung phẩm tông sư hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Ngô Thuần Vân coi như ông tổ nhà họ Ngô, thực lực coi như ở thượng phẩm tông sư bên trong cũng coi là cường giả. Phải không? Tiêu Động Trần khóe miệng nâng lên vẻ khinh thường nụ cười. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa vọt tới bóng người, ngươi nói sai, hôm nay phải chết, do người khác. Ngô Giang vốn là trên mặt còn lộ vẻ dữ tợn, lúc này nghe được Tiêu Động Trần lời nói này, nhất thời ngẩn người một chút, bất quá còn không chờ hắn muốn thông qua đến. Phía sau khí tức cường đại vậy lấy nhưng đến gần, ở đỉnh đầu mọi người nhảy vọt qua, trực tiếp rơi vào trước người bọn họ, lão tổ, bái kiến lão tổ, mắt thấy Ngô Thuần Vân xuất hiện, chung quanh đông đảo Ngô gia tộc người rối rít kích động kêu. Hướng về phía Ngô Thuần Vân khom người quỳ lại, mà Ngô Giang mấy người này cũng là vẻ mặt phấn chấn. Đồng nói, cung nghênh lão tổ, mấy người cũng không có giống như những người khác như vậy quỳ lại. Dù sao bọn họ ở Ngô gia địa vị cũng là cực cao. Lúc này tất cả đều đứng dậy, cung kính nhìn về phía trước vẻ mặt lần nữa oán độc mắt nhìn đối diện Tiêu Động Trần. Ngô Giang sửa sang lại ngôn ngữ, đang muốn đối với phía trước Ngô Thuần Vân tố xích Tiêu Động Trần làm ác. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy phía trước Ngô Thuần Vân, bọn họ cung kính vị lão tổ kia, lại hai đầu gối một khúc, không để ý chút nào mặt mũi, chợt quỳ sụp xuống đất, đồng thời trong miệng càng là có sợ hãi lời nói, chợt truyền ra, lão nô Ngô Thuần Vân, bái kiến chủ nhân, tựa như vũ trụ nổ lớn, Ngô Giang cảm giác đầu giống như là bị thiên lôi đánh. Trong nháy mắt trở nên trống rỗng, hắn nghe được cái gì? Bái kiến chủ nhân, không chỉ là Ngô Giang, chung quanh toàn bộ Ngô gia tộc người tất cả đều sững sốt. Bọn họ không thể tin được trước mắt mình thấy như vậy một màn. Bọn họ toàn bộ ông tổ nhà họ Ngô, lại hướng về phía một vị thiếu niên miệng hô chủ nhân. Kia nhưng là bọn họ Ngô gia tối nhân vật mạnh mẽ. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể chuyện phát sinh, bây giờ lại như vậy sống sờ sờ có bọn hắn bây giờ trước mắt. Chương 813, ngươi, phải như thế nào? Ngô gia bên ngoài cửa chính, bất luận là Ngô Giang mấy vị trung phẩm tông sư, hay lại là chung quanh còn lại rất nhiều Ngô gia tộc người. Lúc này tất cả đều lâm vào đang khiếp sợ bên trong. Bọn họ chưa bao giờ như hôm nay rung động như vậy qua. Vốn tưởng rằng Ngô Thuần Vân xuất hiện sẽ dứt khoát đem Tiêu Động Trần giải quyết, nhưng bây giờ sở chứng kiến kết quả nhưng lại làm cho bọn họ mặt xám như tro tàn. Hỏi dò, gia tộc của bọn họ bên trong cường đại nhất lão tổ đều phải hướng về phía thiếu niên này tự xưng nô. Bộc, bọn họ những người này lại coi là cái gì? Hắn rốt cuộc là người nào? Vẻ mặt rung động nhìn tiền phương tuổi trẻ bóng người, Ngô Giang sắc mặt trắng bệch rung giọng nói, như vậy kết quả thực để cho hắn khó mà tiếp nhận. Nô bộc, chủ nhân, hắn rung động, trong miệng không ngừng lặp lại nhớ tới hai cái này từ ngữ. Ở một trong nháy mắt, trong đầu bỗng nhiên có linh quang chợt hiện, một cái kinh người khả năng hiện lên trong đầu hắn, chẳng lẽ, nghĩ đến cái loại này kinh người khả năng, sắc mặt hắn chợt trở nên ở không có nửa điểm huyết sắc. Một cổ cực hạn tuyệt vọng đột nhiên hiện lên hắn trái tim. Ngô Thuần Vân gần mấy thập niên qua cơ hồ chưa bao giờ rời đi Hải Châu, mà trước đó cũng chưa từng nghe qua có chủ nhân gì lời đồn đãi. Duy nhất một lần, chính là Tiêu Động Trần không có xảy ra chuyện lúc có tin đồn danh hiệu Ngô Thuần Vân bị Tiêu Động Trần thu vi nô bộc. Chỉ bất quá không có được chứng thật, cộng thêm bị hư hỏng Ngô gia mặt mũi, cho nên bọn họ sẽ không thế nào để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể được Ngô Thuần Vân danh hiệu là chủ nhân, cũng chỉ có Tiêu Động Trần mà thôi. Hắn là Tiêu Ỷ Thiên, thân thể hung hãn run rẩy, vốn là áp chế xuống thương thế lúc này chợt bùng nổ. Ngô Giang trong miệng máu tươi cuồng phún, chỉ nghe phanh một tiếng, liền trực tiếp ngã xuống đất, hắn cặp mắt cũng mở, dù là đã chết, trong mắt cũng còn tất cả đều là sợ hãi, một vị trung phẩm tông sư chết đi, nếu là bình thường, tuyệt đối sẽ ở Ngô gia đưa tới đại chấn động, nhưng lúc này, ở việc trải qua Ngô Thuần Vân rung động sau, Ngô Giang chết đi cũng không có đưa tới quá sóng lớn. Ngô Giang chết đi cũng tương tự không có đưa tới Tiêu Động Trần chú ý. Giờ phút này, nắm lên trước mặt thân thể quỳ dưới đất run không ngừng thương lão thân ảnh. Tiêu Động Trần trong mắt dần dần có rét lạnh quang mang chớp thước. Hắn chuyến này là vì đánh chết Ngô Thuần Vân tới, bây giờ chính chủ rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tránh cả đời. Ánh mắt có chút mị mị, Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng nói, chủ nhân đến, lão nô tự mình nghênh đón. Ngô Thuần Vân quỳ xuống đất không nổi, thân thể run rẩy nói, nghênh đón. Tiêu Động Trần lạnh lẽo cười một tiếng, sau một khắc bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, một cổ khí thế kinh người từ trong cơ thể hắn xông ra. Ầm ầm giữa, Ngô Thuần Vân chỉ cảm thấy trên lưng thật giống như nhiều hơn một tòa núi cao. Cho dù lấy hắn thượng phẩm tông sư tu vi đều bị ép tới khó mà đứng dậy. Thân thể chợt chợt lóe, Tiêu Động Trần trực tiếp xuất hiện ở Ngô Thuần Vân trước mặt. Ở Ngô Thuần Vân sợ hãi trong ánh mắt, một cước nói lên, bộc phát ra lực lượng cực lớn, đá vào Ngô Thuần Vân trên ngực, rắc rắc, ngực xương cốt trong nháy mắt chính là nứt ra. Ngô Thuần Vân há mồm phun ra một búng máu mũi tên, thân thể liền giống như một diều đứt dây như vậy bị đá bay ra ngoài. Tại hắn bị đá bay thẳng táp vị trí, không ít Ngô gia tộc người cũng không ngờ rằng một màn này, tựa như bowling một dạng trực tiếp bị Ngô Thuần Vân thân thể đánh bay ra ngoài, té rớt ở chung quanh trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, nhìn Ngô Thuần Vân bị đá phi thân ảnh, Tiêu Động Trần bóng người cũng là lại lần nữa chợt lóe, lòng bàn chân rơi ầm ầm Ngô Thuần Vân trên ngực. Ngô Thuần Vân vốn là bị Tiêu Động Trần một cước đá cho trọng thương. Lúc này Tiêu Động Trần lòng bàn chân hạ xuống, thương thế hắn càng nghiêm trọng hơn rất nhiều, trong miệng nội tạng mảnh vụn cũng theo huyết dịch phun ra. Cúi đầu nhìn dưới chân Ngô Thuần Vân chật vật bóng người, Tiêu Động Trần trong mắt không có thương hại, lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngắn ngủi bốn chữ, giống như thần trung mộ cổ như vậy chấn Ngô Thuần Vân bên tai ông tác hưởng. Nhận ra được Tiêu Động Trần trên người sát cơ, trên mặt hắn xuất hiện vô tận sợ hãi, hắn căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ tàn nhẫn đến loại trình độ này. Ngay cả giải thích cơ hội cũng không cho hắn, liền trực tiếp cho hắn lấy lôi đình đòn nghiêm trọng. Biết tội, chủ nhân, ta, biết tội, Ngô Thuần Vân đứt quãng vừa nói, trong mắt tràn đầy cầu xin vẻ mặt, hơn nữa nếu như tự tin nhìn, còn sẽ phát hiện hắn trong mắt có nóng nảy, tựa hồ đang chờ đợi cái gì như vậy, trong mắt ánh sáng trở nên càng phát ra lạnh lùng, thấy Ngô Thuần Vân nhận tội, Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, vẻ mặt hờ hững nói, nếu biết tội, vậy, ngươi liền đi chết đi. Đến một chữ cuối cùng lúc rơi xuống sau khi, Tiêu Động Trần trong cơ thể sát cơ đột nhiên tuôn ra đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơi nhún chân, đang muốn một cước đem Ngô Thuần Vân ngực dẫm đạp xuyên. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên phương xa một cổ như thủy triều đậm đà năng lượng khí tức vô thiên cái địa vọt tới. Kiếm thánh thủ Hạ Lưu Nhân, đinh tài nhức óc tiếng quát khẽ, tựa như sấm rền bàn cồn cồn truyền tới, Tiêu Động Trần dưới chân, nghe được thanh âm này, Ngô Thuần Vân đôi mắt đưa ra chợt hiện ra một ít mừng như điên. Dưới chân hơi dừng lại một chút, nhận ra được những thứ kia vọt tới năng lượng khí tức. Tiêu Động Trần ánh mắt khẽ híp một cái, cũng không có nghe theo lời kia bàn, có chút dùng sức, chỉ nghe phốp một tiếng, dưới chân Ngô Thuần Vân ngực liền trực tiếp nổ tung, phốp, đỏ thắm huyết dịch ở Ngô Thuần Vân trong miệng chậm rãi chảy ra. Ngô Thuần Vân mở to hai mắt, đôi mắt sâu bên trong vui vẻ cũng là dần dần tiêu tan. Hắn nhìn thanh âm kia truyền tới phương hướng, trong mắt có đậm đà không cam lòng bộc lộ ra ngoài. Đúng là vẫn còn tới chậm, ngươi, Tiêu Động Trần cử động, trực tiếp cực kỳ người vừa tới lửa giận, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại thẳng thắn như vậy. Ngay cả một chút nương tay cũng không có, cứ như vậy đem Ngô Thuần Vân chém chết, mãnh liệt kinh khí từ phía sau truyền tới, Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, nâng lên giẫm ở Ngô Thuần Vân ngực lòng bàn chân. Ung dung xoay người, liền thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện ở tầm mắt chính giữa. Này là một vị nhìn ước chừng 30-40 tuổi tác dụng người đàn ông trung niên. Nam tử mặc trên người một thân trường sam, xem ra giống như là một cái cổ nhân, cùng đương kim hình thái xã hội có chút hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt ở nam tử trên người quan sát một phen, nhận ra được nam tử trên người khí tức sau, Tiêu Động Trần chân mày có chút lựa chọn, ngươi vì sao phải giết hắn? Nhìn Tiêu Động Trần bên người thi thể, nam tử trở nên có khó coi, lớn tiếng chất vấn, nghe vậy Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn nam tử, đạo, hắn là ta nô bộc, ta giết hắn, còn cần hướng ngươi tới xin phép sao? Nam tử nghe vậy cau mày một cái, hiển nhiên hắn biết Tiêu Động Trần lời nói này cũng không phải là giả tạo. Bất quá mặc dù biết rõ như thế, nhưng hắn vẫn như cũ không vui lạnh giọng nói, Ngô Thuần Vân là ta Hải Châu thượng phẩm tông sư, cho dù hắn là ngươi nô bộc, ngươi cũng không thể tùy ý đánh chết, ồ, phải không? Nghe nam tử lời nói, Tiêu Động Trần khóe miệng vén lên vẻ khinh thường cười lạnh. Nhìn nam tử, nhàn nhạt nói, bây giờ ta đã giết, ngươi, phải như thế nào, bổn chương hoàn, chương 814, cho ngươi cái mặt mũi, ngươi, phải như thế nào, nhàn nhạt thanh âm từ miệng bên trong truyền ra, Tiêu Động Trần đối diện, nghe Tiêu Động Trần này tràn đầy khiêu khích lời nói, nam tử sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Dù là hắn bối phận đã so với Tiêu Động Trần cao không chỉ bao nhiêu bối, lúc này trong lòng cũng là lửa giận bốc lên, hôm nay hắn sở dĩ tới, cũng là bởi vì năm xưa lúc từng thiếu qua Ngô Thuần Vân một cái ân huệ. Cho nên khi lấy được Ngô Thuần Vân trao đổi sau, hắn mới cấp tốc chạy tới, chỉ là bởi vì trên thời gian kém một chút, cho nên tại hắn đi tới sau cũng đã muộn, hắn sở dĩ nói ra những lời đó, cũng bất quá là bởi vì trách cứ Tiêu Động Trần không nể mặt hắn a. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần lời nói này, nhưng là hoàn toàn chọc giận hắn, trong mắt lạnh lẽo hàn mang chợt lóe, nhìn Tiêu Động Trần bóng người, nam tử lạnh giọng mở miệng nói, đã sớm nghe nói ỷ Thiên Kiếm Thánh cậy tài khinh người, cực kỳ tự phụ, hôm nay gặp mặt, ngược lại danh bất hư truyền. Nghe vậy, Tiêu Động Trần không có nổi giận, mà là lắc đầu một cái, đạo, không không không, ngươi sai, ừ, nam tử mày nhíu lại mặt nhăn, tự phụ cùng tự tin, kém một chữ, ý nghĩa lại kém rất nhiều, bước chân bước ra một bước, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, người trước tự phụ là không có thực lực, mà ta, vừa vặn chính là người sau, ngắn ngủi một câu nói, mỗi khi một chữ nói ra, Tiêu Động Trần khí thế cũng sẽ cường đại mấy phần, nhất là một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, Tiêu Động Trần khí thế, đột nhiên liền bộc phát ra. Phóng lên cao, cảm thụ từ trên người Tiêu Động Trần bộc phát ra khí thế ba động. Nam tử sắc mặt chợt biến đổi, dưới chân cũng không nhịn được sau lùi một bước, hắn trong mắt có hoảng sợ lộ ra, dù là đã tận lực đánh giá cao Tiêu Động Trần, nhưng lúc này Tiêu Động Trần biểu hiện hay lại là vượt qua hắn tưởng tượng. http://ngangrowang.com, này ba động, ngươi là Thiên Tông hậu kỳ. Hắn sợ hãi nói, Tiêu Động Trần dương dương khóe miệng, cũng không trả lời cái vấn đề này, hắn nhìn đối diện nam tử, tự tiếu phi tiếu nói. Bây giờ thế nào, ngươi cảm thấy ta phải hay không phải tự phụ? Nghe nói như vậy, nam tử sắc mặt nhất thời trở nên cứng ngắc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao mở miệng. Khinh thường lắc đầu cười cười, Tiêu Động Trần lần nữa tiến lên trước, trong cơ thể khí thế ép tới nam tử lần nữa lui về phía sau. Quách Hồng Trần, đúng không? Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng, từ tốn nói, nam tử nhướng mày một cái, ngược lại không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại biết hắn, là ta, gật đầu một cái, Quách Hồng Trần ứng tiếng nói, nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, hắn suy đoán không có sai, bất quá chung quanh liền không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nghe được Quách Hồng Trần thừa nhận mình thân phận, đông đảo Ngô gia tộc người rối rít thân thể rung một cái. Sau đó liền vội vàng nhìn về phía Quách Hồng Trần, thân là Hải Châu cư dân, lại vừa là Ngô gia tộc người, bọn họ tự nhiên rõ ràng Quách Hồng Trần ba chữ kia đại biểu cái gì. Đây chính là Hải Châu ông tổ nhà họ Quách, Hải Châu bên trong đệ nhất cường giả, có thể nói, nếu như đem Hải Châu tỉ dụ thành một cái quốc gia lời nói. Như vậy Quách Hồng Trần tuyệt đối là quốc gia này bên trong địa vị tối cao người. Ta biết ngươi là Hải Châu đệ nhất cường giả, bất quá ở trước mặt ta, người kia cái gọi là cường đại, thật ra thì không chịu nổi một kích, cũng không có bởi vì Quách Hồng Trần thân phận liền chừa cho hắn cái gì mặt mũi. Tiêu Động Trần gảy gảy ngón tay, tùy ý nói, nếu như là trước, nghe được Tiêu Động Trần lời này, Quách Hồng Trần có lẽ đã hiện lên lửa giận, nhưng vào lúc này, kiến thức Tiêu Động Trần cường đại sau, hắn lại đã không có loại cảm giác này, Thiên Tông hậu kỳ, đó đã là hắn khó mà với tới cảnh giới. Bây giờ, ta giết Ngô Thuần Vân, ngươi còn có ý kiến sao? Tiêu Động Trần ngẩng đầu lên, từ tốn nói, Quách Hồng Trần sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, bất quá nghĩ đến Tiêu Động Trần thực lực, hắn vẫn lựa chọn lắc đầu một cái, mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần cười cười, bỗng nhiên nói, bây giờ Quách Doanh Doanh đã là đệ tử ta, ngươi đã là ông tổ nhà họ Quách, ta hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt, vừa nói, Tiêu Động Trần nhìn chung quanh một chút đông đảo Ngô gia tộc người. Chậm rãi nói, ta hôm nay vốn là tiêu diệt Ngô gia tới, bất quá ngươi đã ra mặt, ta có thể thả bọn họ một mạng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngô gia phải ở trên thế giới này biến mất. Nghe Tiêu Động Trần lời nói, mặc dù rất bình tĩnh, nhưng Quách Hồng Trần lại ở trong đó nghe ra một loại không nghi ngờ gì nữa cương quyết. Chung quanh Ngô gia tộc người, nghe được Tiêu Động Trần lời này, vốn là như cùng chết màu xám như vậy, sắc mặt rốt cuộc có một ít chuyển biến tốt. Chỉ cần có thể còn sống, còn lại hết thảy đều không coi vào đâu. Đã như vậy, kia Quách Mỗ người nơi này liền cảm ơn kiếm thánh, chắp tay một cái, nhìn đối diện Tiêu Động Trần, Quách Hồng Trần khom người thi lễ nói, tùy ý khoát khoát tay, Tiêu Động Trần cũng không trở về ứng Quách Hồng Trần nói cảm ơn. Chắp hai tay sau lưng, liền muốn rời đi, bất quá đang lúc này, Quách Hồng Trần chợt mở miệng lần nữa, kiếm thánh, không biết Doanh Doanh tu hành như thế nào, cau mày, hắn trầm giọng hỏi, Tiêu Động Trần thân thể dừng một cái, sau đó nhàn nhạt nói, hết thảy bình thường, nói xong, hắn liền trực tiếp chắp tay sau lưng rời đi, thân hình mấy lần chớp động, biến mất ở trong bầu trời này, nghe được hết thảy bình thường. Quách Hồng Trần lập tức yên tâm gật đầu một cái, Quách Doanh Doanh nói thế nào cũng là bọn hắn Quách gia hậu bối. Hơn nữa thiên phú cực cao, tuy nói bây giờ bái Tiêu Động Trần làm thầy, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi tới, hắn còn cũng không biết Quách Doanh Doanh tự phế tu vi sự tình. Lúc này chỉ coi Quách Doanh Doanh là theo chân Tiêu Động Trần tu hành. Lúc này thấy Tiêu Động Trần rời đi, hắn trầm ngâm một chút, ánh mắt ở chung quanh rất nhiều Ngô gia tộc trên người quét qua. Nội gia đỉnh trên đỉnh người trong vòng 3 ngày đi đến Quách gia báo cáo. Về phần những người khác, ta Quách gia không làm yêu cầu, nhàn nhạt nói một câu, Quách Hồng Trần lòng bàn chân giẫm một cái mặt đất, lập tức dưới chân hô hô sinh phong, cũng là nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Rất nhanh, khu vực này cũng chỉ còn lại có rất nhiều Ngô gia tộc người. Bởi vì có Quách Hồng Trần phân phó, những thứ kia nắm giữ nội gia đỉnh phong tu vi Ngô gia tộc người nhất thời mừng như điên đứng lên. Tuy nói bây giờ Ngô gia bởi vì Tiêu Động Trần một phen từ nay như cũ không còn tồn tại, nhưng có thể đi Quách gia, đối với bọn họ mà nói cũng coi là một không nhỏ chỗ tốt. Mà những nội gia đó đỉnh phong bên dưới người, lúc này chính là sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm, bởi vì bọn họ tuyệt đại đa số người, cũng không biết mình tiếp theo muốn đi làm cái gì, bởi vì Quách Hồng Trần một câu nói, Quách gia hai ngày này nhất thời trở nên náo nhiệt, Ngô gia bên trong, nhưng phàm là đạt tới nội gia đỉnh phong tu vi võ giả, tất cả đều ngay đầu tiên đi đến Quách gia báo cáo. Rất sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mà đối với những thứ này Ngô gia võ giả, Quách gia ý tứ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần tu vi đủ, liền tất cả đều tu lưu lại, khiến cho trở thành Quách gia người ngoại tộc viên, mà dưới tình huống này, Hải Châu bên trong cũng rốt cục thì biết được Ngô gia bị Tiêu Động Trần tiêu diệt tin tức. Lúc này tất cả đều chấn động, không hổ là Tiêu Ỷ Thiên, mặc dù biến mất một năm, nhưng vẫn là trước sau như một cường hãn a. Hải Châu bên trong khu vực, có võ giả như vậy thở dài nói, bổn chương hoàn, chương 815, Hạ Giang Nam, chương trước Quách oánh oánh viết thành Quách Doanh Doanh, đã sửa đổi, ngượng ngùng, cử thành, ở đánh chết Ngô Thuần Vân sau, Tiêu Động Trần liền trở lại Tiêu gia. Tuy nói Ngô Thuần Vân bị giết, Ngô gia giải tán chuyện này ở Hải Châu đưa tới oanh động không nhỏ. Nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, này cũng bất quá chỉ là một tiểu nhạc đệm a. Tiêu gia đại trạch, Dạ đại trạch viện, lúc này lại có vẻ hơi lạnh tanh, bởi vì Tiêu Động Trần trở về, Tiêu gia lần nữa trở nên cường thịnh, dưới tình huống này, vốn là đều đã phá sản Tiêu thị tập đoàn cũng là lại lần nữa quật khởi. Bởi vì đã từng có thâm hậu cơ sở, cho nên lần này đối với Tiêu gia một đám mà nói ngược lại quen việc dễ làm. Bất quá, Bách Phế đang cần hưng khởi. Tuy nói bây giờ Tiêu gia thanh thế lần nữa trở về tới đỉnh phong, nhưng một ít cụ thể công việc dù sao vẫn là cần người tay tới chủ đạo. Tỷ như Đường Lạc Tâm, Hàn Chính Hiên đám người, tất cả đều đang vì xây dựng Tiêu thị tập đoàn sự tình mà vất vả. Lúc này, trong đại trạch trong nghị sự đại sảnh, không khí ngột ngạt mà yên lặng, bên trong đại sảnh số người cũng không nhiều. Tiêu Động Trần ngồi ở chủ vị, phía dưới chính là phân biệt ngồi Thắng Thất cùng Trương Thiên Phàm hai người. Hai người bây giờ cũng là trong Tiêu gia trừ Tiêu Động Trần ra người mạnh nhất. Cộng thêm đã qua trong một năm biểu hiện, hai người trung thành cũng đã được đến khảo nghiệm, cho nên bây giờ Tiêu Động Trần sau khi trở về, hai người này cũng được Tiêu Động Trần trung thành nhất cánh tay phải cánh tay trái. Ở Tiêu Động Trần bên người, còn có một bóng người xinh đẹp đứng, chính là Quách Oánh Oánh. Bây giờ Quách Oánh Oánh, bởi vì đã đem tự thân tu vi tất cả đều phế trừ duyên cớ, cho nên nhìn cùng một người bình thường chênh lệch không bao nhiêu. Lúc này đứng ở Tiêu Động Trần bên người, liền giống như một thị nữ như vậy, đứng lặng lặng, giờ phút này, mấy người tất cả đều yên lặng không nói, ánh mắt nhìn chính giữa đại sảnh, một đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, đang lúc mọi người nhìn soi mói, bóng người này bỗng nhiên chắp tay một cái, hướng phía trước Tiêu Động Trần khom người xá một cái, cung kính nói, Thiên Long vệ Bạch Niệm Giang, gặp qua kiếm thánh tiền bối, đạo thân ảnh này, chính là XX tỉnh Thiên Long vệ phân vệ trưởng, Bạch Niệm Giang, nghe Bạch Niệm Giang lời nói, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đạo, có lời gì, nói thẳng đi, Bạch Niệm Giang gật đầu một cái, đạo, kiếm thánh để cho ta thống kê danh sách, đã có kết quả, vừa nói, hắn đưa vào trong ngực, chợt một đạo phong thư liền bị hắn lấy ra, kiếm thánh mời xem, hắn mở miệng nói, Tiêu Động Trần bên cạnh, thấy Bạch Niệm Giang xuất ra phong thư, Quách Oánh Oánh đi lên trước đem phong thư cầm tới, sau đó xoay người lại đưa tới Tiêu Động Trần trong tay, mở ra phong thư, Tiêu Động Trần đem bên trong tờ giấy lấy ra, mắt đảo qua, liền thấy phía trên bí mật từ từ viết không bớt tin hơi thở. Trong này có chẳng qua là tên, có chính là một vài gia tộc hoặc là thế lực danh xưng. Ở những gia tộc này hoặc là thế lực sau khi, là có bọn họ vị trí điểm, tất cả đều liệt ra tại tờ giấy này bên trên, bởi vì đã qua một năm đối với Tiêu gia xuất thủ qua quá nhiều thế lực. Cộng thêm thời gian vội vàng, cho nên trong danh sách phơi bày khả năng cũng không hoàn chỉnh. Bất quá tổng thể mà nói, cũng sẽ không có chênh lệch quá lớn. Thấy Tiêu Động Trần kiểm tra danh sách, Bạch Niệm Giang mở miệng giải thích, Tiêu Động Trần không nói gì, ánh mắt một mực bình tĩnh ở tên này đơn bên trong quét nhìn. Này trong danh sách thế lực không ít, bất quá phần lớn đều là tới từ với Đông Nam một ít tỉnh. Đã từng hoàng phủ gia tộc trấn giữ cảng đảo, phụ thuộc vào hoàng phủ gia tộc thế lực không đếm xuể. Mà Thiên Tôn đảo cũng là nằm ở Hoa Hạ Đông Nam địa khu, thế lực khổng lồ. Sau đó, tuy nói hoàng phủ gia tộc bị Tiêu Động Trần tiêu diệt, nhưng một ít phụ thuộc vào hoàng phủ gia tộc và thế lực lại cũng không có bị đả kích gì. Những gia tộc này cùng thế lực thí dụ phạm vi cũng là nằm ở Hoa Hạ Đông Nam. Cộng thêm Thiên Tôn đạo dẫn, có tuyệt đại đa số cũng đã có đối với Tiêu gia xuất thủ việc trải qua. Bất quá đối với những gia tộc này, Tiêu Động Trần cũng không có cái gì để ý, ánh mắt của hắn phong tỏa ở trang giấy này dưới góc phải. Tầm thường nhất một khu vực bên trong, từ Hương Hải, nhìn mấy cái tầm thường chữ nhỏ, Tiêu Động Trần ánh mắt, có chút mị phùng, từ Hương Hải, từ gia, người khác cũng còn không động tác, ngược lại là các ngươi, lại không nhịn được trước. Trong mắt dần dần hiện lên một ít lạnh lùng ánh sáng. Tiêu Động Trần hơi hí mắt ra, chậm rãi mở miệng nói. Tuy nói phía trên này chỉ có Từ Hưng Hải, cũng không có đề cập Từ gia, nhưng Từ Hưng Hải vốn là Từ gia người, hắn có thể không tin, trong này không có Từ gia dính vào ở trong đó, tinh thành tứ đại gia tộc, chỉ có Từ gia không đứng đắn, xem ra, này Từ gia, cũng không có cái gì tất yếu tồn tại, khóe miệng bỗng nhiên nâng lên vẻ khinh thường cười lạnh, Tiêu Động Trần nói một câu, hô, một tiếng, một chùm ngọn lửa màu đỏ sậm, chợt ở Tiêu Động Trần trong tay bốc cháy, đem danh sách đốt thành cho bụi, nhìn thấy một màn này, Bạch Niệm Giang sợ run một chút. Không biết Tiêu Động Trần là ý gì, được, ngươi có thể đi trở về, khoát khoát tay, Tiêu Động Trần hướng Bạch Niệm Giang thuận miệng nói, thần sắc hắn như thường, cũng không có gì tức giận, thật giống như đối với trong danh sách tin tức không có quá nhiều cảm thụ. Bạch Niệm Giang sau khi nghe chắp tay một cái, mặc dù trong lòng không hiểu Tiêu Động Trần là ý gì, nhưng vẫn là xoay người rời đi, bất quá, ngay tại Bạch Niệm Giang vừa đi đến cửa miệng, nhấc chân chuẩn bị bước ra ngưỡng cửa lúc này một đạo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại. Lại để cho hắn giơ chân lên bàn tay chợt dừng tại giữ không trung. Chỉ nghe ở phía sau, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, bảo đảm Tiêu gia an toàn, an năm tu hành, đã nhiều ngày, ta muốn hạ Giang Nam, Giang Nam, đại biểu Hoa Hạ tuyệt đại đa số Nam phương địa khu. Hoa Hạ biên giới, nắm giữ hai cái xuyên qua thổ địa con sông, cái gọi là Giang Nam, chính là chỉ trong đó một con sông lớn bờ phía Nam. Đông Nam địa khu cũng bị bao gồm ở trong đó, theo mới một lần thiên bảng phát hành cùng với Hải Châu chuyến đi. Tiêu Động Trần trở về tin tức đã truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, ở thấy được Tiêu Động Trần vậy theo cũ không người nào có thể so với cường thế sau khi. Vô số từng đối với Tiêu gia từng có đủ loại xuất thủ gia tộc và thế lực tất cả đều trở nên sợ hãi. Đứng lên, nhất là cái đó thiên bảng hàng thứ hai tên gọi, càng làm cho rất nhiều gia tộc và thế lực tâm thần rung động. Thiên bảng thứ hai, đó đã là đứng sau đảm nhiệm thiên quân hạng, ý nghĩa bây giờ Tiêu Động Trần, cho dù là dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, cũng không khả năng sẽ có quá nhiều đối thủ. G tỉnh, Hoa Hạ biên giới tiếng tăm lừng lẫy một cái tỉnh phần. là một cái ở vào Hoa Hạ Đông Nam địa khu dân số tỉnh lớn. Bởi vì dân số đông đảo, hơn nữa Lâm Hải, G tỉnh phát triển kinh tế cố gắng hết sức phồn thịnh. Bên trong tỉnh võ đạo giới cũng là cực kỳ phồn vinh. Lúc này, ở nơi này G bên trong tỉnh, thành phố ngoại ô bên trong, tồn ở một cái chiếm diện tích không nhỏ trang viên. Trang viên này lúc trước lúc phần lớn thời gian đều tại để đó không dùng. Bất quá mấy ngày trước thời điểm, tòa trang viên này bên trong chợt trở nên náo nhiệt, có không ít người cũng dọn vào tòa trang viên này bên trong. Cũng không chỉ là người bình thường, mà là đồng loạt võ giả, có rất ít người biết, tòa trang viên này, trên thực tế chính là đã từng Hoàng Phủ gia tộc sản nghiệp. Chương 816, Diệt Hoàng Phủ, Hoàng Phủ gia tộc đã từng trấn giữ cảng đảo, hơn nửa Đông Nam địa khu võ đạo giới cơ hồ ai cuộc sống ở bọn họ ngu rốt âm xuống. Thế lực chi thiên nhiên không cần nhiều lời, tuy nói từ Tiêu Động Chân từ cảng đảo sau khi rời đi, Hoàng Phủ gia tộc liền bị triệt để giải tán, nhưng Hoàng Phủ gia tộc bên trong tuyệt đại đa số võ giả hay lại là tự phát tương gia tộc gây dựng, lại đứng lên. Chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần uy danh quá lớn, cho nên mặc dù đem Hoàng Phủ gia tộc lần nữa xây dựng, nhưng lại cũng không dám trắng trợn tung tin. Cho đến một năm trước, Tiêu Động Trần mất tích bí ẩn, tử vong tin tức truyền đi bay đầy trời sau, Hoàng Phủ gia tộc mới rốt cục ở võ đạo giới bên trong lần nữa nổi lên mặt nước. Hơn nữa, bởi vì Hoàng Phủ gia tộc nội tình thâm hậu, tuy nói Hoàng Phủ gia tộc bên trong đã từng mấy vị thượng phẩm tông sư đều bị Tiêu Động Trần chém chết, nhưng dựa vào thâm hậu nội tình, Hoàng Phủ gia tộc hay lại là trong vòng thời gian ngắn lần nữa đào tạo được hai gã thượng phẩm tông sư, chấn nhiếp những thứ kia đối với Hoàng Phủ gia tộc có nghĩ pháp gia tộc và thế lực, vốn muốn khôi phục Hoàng Phủ gia tộc ngày xưa vinh quang. Nhưng cái này mộng đẹp, theo mấy ngày trước Tiêu Động Trần trở về, nhưng là ở trong khoảnh khắc hóa thành nát bấy. Hôm nay là một ngày tốt mặt trời rực rỡ thiên, bên trong trang viên, tươi đẹp ánh mặt trời xuất ra bắn vào đi, khiến cho toàn bộ trang viên nhìn đều là tràn đầy hy vọng cùng sinh cơ. Chẳng qua là ở trang viên này một người cao lớn trong kiến trúc, bầu không khí lại cùng trong trang viên hoàn toàn ngược lại, kiềm chế mà trầm muộn. Một tấm chân có vài thước dài dài bàn hội nghị hình vuông bày ra ở trong phòng chính giữa. Bàn chung quanh ngồi đầy bóng người, những người này phần lớn là lão giả, trên người tản mát ra cường thịnh võ đạo khí tức, mặc dù có mấy vị người trung niên, trên người khí tức cũng là không kém chút nào người bên cạnh. Bất quá ở trong này, võ đạo khí tức mạnh nhất nhưng là ngồi ở đây dài bàn hội nghị hình vuông một đầu hai bóng người. Hai người vừa là lão giả, vừa là trung niên, trên người khí tức trình độ cường hãn chênh lệch không bao nhiêu. Chung quanh những người khác nhìn về phía hai người này lúc, trong mắt đều có bất đồng trình độ cung kính hiện ra. Hai người này chính là bây giờ Hoàng Phủ gia tộc bên trong mới nhất đào tạo được hai vị thượng phẩm tông sư, ở Hoàng Phủ gia tộc cường đại nội tình xuống, hai người đột phá thời gian mặc dù không dài, nhưng trên người khí tức cũng đã có thể cùng tuyệt đại đa số đột phá thời gian không ngắn thượng phẩm tông sư sánh vai. Lúc này, bàn họp chung quanh tất cả mọi người đều không nói gì. Bất quá từ bọn họ nặng nề hô hấp và thần tình trên mặt lại có thể rõ ràng nhận ra được bọn họ tâm tình nặng nề. Tiêu Động Trần trở về, đối với Hoàng Phủ gia tộc mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin dữ. Vốn là, ở có hai vị thượng phẩm tông sư trấn nhiếp sau, Hoàng Phủ gia tộc đã từng bước bắt đầu đi lên đi thông cường thịnh con đường. Nhưng bây giờ, chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần trở về, hết thảy các thứ này là được nói không? Võ đạo giới bên trong, người mạnh là vua, Tiêu Động Trần từng chính miệng nói qua thế gian lại không Hoàng Phủ gia tộc. Cho dù là trạng thái mạnh nhất Hoàng Phủ gia tộc cũng chỉ có thể ở Tiêu Động Trần cường thế xuống giải tán. Huống chi là bây giờ mới vừa có chút khởi sắc bọn họ. Cái gọi là khôi phục vinh quang, ở Tiêu Động Trần trở về dưới bối cảnh, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một chuyện tiếu lâm. Ai, mang theo buồn oán tiếng thở dài, bỗng nhiên vang lên, khiến cho chung quanh không khí trở nên hơn kiềm chế. Trên bàn hội nghị, một vị trung phẩm tông sư thần sắc trầm thấp ở bàn họp chung quanh quét qua. Thở dài nói, Tiêu Ỷ Thiên cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể chống cự, từ nay về sau, hay lại là thu liễm một chút đi, nghe nói như vậy. Xung quanh có không ít người cơ thể hơi dao động một chút, bất quá rất nhanh thì chìm xuống, hiển nhiên là đồng ý vị này trung phẩm tông sư cách nói. Bất quá, cuối cùng vẫn có một ít tính khí cương ngạnh người, chợt đập bàn một cái, lực lượng cường đại trực tiếp ở trên bàn miễn cưỡng đánh ra một cái thủ ấn. Bị thanh âm này hấp dẫn, mọi người xung quanh nhất thời nghiêng đầu nhìn, liền gặp được một vị trung phẩm tông sư, mặt lộ vẻ lửa giận, tức giận bất bình đạo, đáng ghét, chẳng lẽ chúng ta Hoàng Phủ gia tộc sau này đều phải cụp đuôi sống qua ngày sao? Tiêu Ỷ Thiên trở về, đây cũng là không có biện pháp sự tình, một vị khác trung phẩm tông sư như vậy mở miệng, trong thanh âm mang theo nồng nặc bất đắc dĩ, đạo, Tiêu Ỷ Thiên thực lực quá mạnh, một lần thuộc về liền liên tiếp đánh chết bốn vị thiên tông. Ở trên thiên bảng hạng càng là đến vị thứ hai vị trí. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn. Nếu như chúng ta không cẩn thận một chút, sợ rằng có thể hay không sống đến quãng đời cuối cùng đều là cái vấn đề lớn. Ai, đúng là vẫn còn thực lực chúng ta quá yếu, không sai, thực lực không cân bằng, căn bản cầm Tiêu Ỷ Thiên không biện pháp gì, mọi người lắc đầu than thở, tâm tình đều là dị thường thấp, bàn họp một đầu, hai gã thượng phẩm tông sư sắc mặt cũng đều là vô cùng khó coi. Âm trầm sắp chảy ra nước, nhất là tên kia tuổi trẻ thượng phẩm tông sư, sắc mặt càng là so với tất cả mọi người đều khó coi hơn. Bây giờ hắn tu vi ở Hoàng phủ gia tộc bên trong chính là cao nhất. Vốn muốn Hoàng phủ gia tộc có thể một lần nữa quật khởi, hắn trở thành nhà mới chủ, nhưng bây giờ đến xem, coi như lập gia đình chủ, thì có thể có ích lợi gì, vẫn như cũ chuột chạy qua đường, không có cách nào thấy mặt trời. Hừ, tất cả im miệng cho ta. Nghĩ đến chỗ kích động, cộng thêm nhận ra được chung quanh kiềm chế, thân thể rung một cái, khí thế cường đại nhất thời tản mát ra, mọi người chung quanh tất cả đều trong lòng rét một cái. Rối rít ngậm miệng, nhìn tới, ở chỗ này than thở có ích lợi gì, thời điểm này, còn không bằng đi chuyên tâm tu hành. Nhìn mọi người tại đây, hắn lạnh rên một tiếng, ý chí chiến đấu sục sôi đạo, hắn Tiêu Ỷ Thiên có thể tiêu diệt ta Hoàng phủ gia tộc. Ta Hoàng phủ gia tộc vì sao không thể giết ngược hắn? Chuyên tâm tu hành, không phải là thiên tông cảnh giới sao? Hắn Tiêu Ỷ Thiên có thể, ta Hoàng phủ Phong cũng giống vậy có thể, cũng không biết có phải hay không bị Hoàng phủ Phong lời nói ảnh hưởng. Bị Hoàng phủ Phong vừa nói như thế, chung quanh quanh quẩn kiềm chế khí thức tựa hồ cũng trở nên đạm hóa rất nhiều. Bàn họp mọi người chung quanh tất cả đều lâm vào yên lặng. Bất quá sắc mặt vẻ mặt ngược lại có chút có một ít chuyển biến tốt. Nắm lên trước mắt mọi người, Hoàng phủ Phong sắc mặt cũng có một ít hòa hoãn, gật đầu một cái, đang muốn đứng dậy rời đi, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại chợt vang lên, có một số việc, người khác có thể, mà người chưa chắc có thể. Nghe này bỗng nhiên vang lên thanh âm, bàn họp mọi người chung quanh đều là ngẩn người một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một tên thiếu niên, cuối cùng chẳng biết lúc nào đã đi tới, thiếu niên này dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Hắn từ từ đến gần đại sảnh, ánh mắt đem những người khác tất cả đều xem nhẹ, thần sắc bình tĩnh nhìn Hoàng phủ Phong, lạnh nhạt nói, ý tưởng không tệ, nhưng tiếc là, veo, trong túi đựng đồ kinh hồng kiếm chợt lao ra, đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, chỉ nghe, phốc suy, thanh âm vang lên, kinh hồng kiếm ở trong đám người nhanh chóng xen kẽ, toàn bộ bị xuyên qua người, mi tâm đều bị từ đầu đến cuối xuyên thủng, cuối cùng, kinh hồng kiếm ngừng ở Hoàng phủ mặt bia trước, nắm lên trước mặt cái thanh này kinh khủng lợi khí giết người. Hoàng phủ Phong sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, ngươi không cơ hội này. Phốc suy, kinh hồng kiếm tại hắn mi tâm chợt xuyên qua. Bổn chương hoàn, chương 817, dao động hoa hạc, ba chương ngay cả càng, không cầu xa cách ngày mai thứ hai, cầu phiếu đề cử, đem Hoàng phủ Phong đánh chết. Kinh hồng kiếm lần nữa bay trở về đến Tiêu Động Trần bên người. Nhìn căn này không khí trầm lặng căn phòng, Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, chút nào không gợn sóng, đã cho các ngươi một cơ hội, tự mình xây dựng Hoàng phủ gia tộc cũng liền thôi. Lại còn dám đi chủ động dẫn đến Tiêu gia, sắc mặt lãnh đạm cười lạnh một tiếng, Tiêu Động Trần từ tốn nói, Hoàng phủ gia tộc chỉ là một bắt đầu, lần này, ta tất nhiên muốn cho chàng này tinh phong huyết vũ, thổi khắp toàn bộ Hoa Hạ. Trong mắt ánh sáng trở nên càng phát ra lạnh lùng, trong đầu trong danh sách tin tức hiện lên, Tiêu Động Trần ngay lập tức sẽ xác định một chút một cái phải đi hướng thế lực. Tâm niệm vừa động, kinh hồng kiếm chính là chợt trở nên lớn xuất hiện ở dưới chân hắn. Nâng hắn ngự không đi, kim sán sán ánh mặt trời như cũ vung vãi ở trong trang viên. Chẳng qua là bây giờ trong trang viên tình huống cùng trước kia cũng đã có biến hóa long trời lỡ đất. Tiêu Động Trần đến trước, trong trang viên vẫn bình tĩnh, nhưng lại nắm giữ đông đảo võ giả, lấy những võ giả này lực lượng, liên hợp lại, cho dù là dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ Đông Nam địa khu, cũng có thể nói cường đại, nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần đến sau, cả vườn vô ích tĩnh, sinh cơ mất đi, Tiêu Động Trần xác định một chút một thế lực đồng dạng là một cái võ đạo gia tộc. Trong gia tộc chủ họ là Đường, ở Hoa Hạ Đông Nam cũng coi là một cái có chút danh tiếng võ đạo gia tộc. Đồng thời, Đường gia chỗ cùng Hoàng phủ gia tộc trang viên liền nơi ở trong cùng một thành phố. Đã từng Hoàng phủ gia tộc cường thịnh lúc, Đường gia chính là Hoàng phủ gia tộc một cái trung thực người ủng hộ. Bây giờ cho dù là Hoàng phủ gia tộc đã suy bại, nhưng Đường gia như cũ là Hoàng phủ gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trung thành không thay đổi đọc chuyện với, phủ gia tộc sở dĩ khi biết Tiêu Động Trần trở về sau đi tới trang viên này. Đường gia tồn tại cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Buổi sáng, ánh nắng rực rỡ, vạn dặm không mây, Đường gia vị trí đông đảo Đường gia cao tầng tụ tập chung một chỗ, mang trên mặt ngưng trọng, những cao tầng này chính là Đường gia bên trong tối chiến lược chủ yếu. Toàn bộ đạt tới cảnh giới tông sư tộc nhân đều tụ tập ở này. Đường gia người mạnh nhất, được đặt tên là Đường Hoa Nguyên, Đường Hoa Nguyên là Đường gia đương đại gia chủ, cũng là Đường gia bên trong duy nhất một tên gọi thượng phẩm tông sư. Lúc này, hắn ngồi ở chủ vị, mắt lạnh nhìn phía dưới rất nhiều Đường gia cao tầng tranh luận. Tiêu Ỷ Thiên đã trở về, bây giờ đối với tại chúng ta Đường gia mà nói, tình huống không cần lạc quan. Một vị trung phẩm tông sư, mặt lộ vẻ nặng nề, hướng về phía đối diện một vị tông sư nhân vật nói. Có cái gì không cần lạc quan, ta Đường gia cùng hắn Tiêu Ỷ Thiên nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Ỷ Thiên trở về, cùng ta Đường gia có liên quan như thế nào? Nghe vậy, đối diện vị tông sư kia cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý đạo.